Xuyên không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Trinh bị cô mắng đến nói không nên lời, không ngờ một cô gái khờ khạo như Cao Hy Văn lại có ngày dám phản công, làm cho bọn họ ai cũng không dám tin. Sau khi xử xong cái đám người sắp sược đó thì xe mà anh bảo đón cô cũng đã đến. Hy Văn tâm trạng hả dạ leo lên xe rời đi, cũng coi như là thay cho linh hồn của Cao Hy Văn thật trả thù, trả lại những gì mà bọn họ đã ức hiếp cô ấy bấy lâu nay. Tài xế chở cô đi cũng cảm thấy đây là chuyện lạ nhất trong 4 năm nay. Trước giờ vị thiếu phu nhân này lầm lầm lì lì khiến cho Tề Ân chán ghét, nay chính anh lại là người bảo tài xế đến đón cô, thật đúng là chuyện lạ. Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu? Trung tâm thương mại. Chỉ trong chốc lát sau cô cũng đã có mặt tại trung tâm thương mại. Cái cảm giác này đúng là lâu rồi không có được. Cảm giác muốn tiêu tiền. Đứng giữa những cửa hiệu quần áo, Hy Văn hạnh phúc mỉm cười. Ngứa tay quá rồi, hôm nay mình phải càng quét một trận. Lấy trong túi sách ra một chiếc thẻ, cô bộ dạng mãn nguyện. Ông Tề cũng ra tay hào phóng với con dâu thật, còn cho tiền dưỡng bệnh sau khi xuất viện. Có điều mình xài tiền của Cao Hy Văn có kỳ cục quá hay không? Cô ngước mắt lên trần nhà chắp tay vái vái. Tôi thay cô tiếp tục sống, số tiền này tôi dùng hay cô dùng cũng như nhau thôi đúng không? Với lại tôi cũng dùng nó cho việc thay đổi bản thân, cũng là cho thân xác này của cô. Cô gật đầu mạnh một cái rồi tiến thẳng đến một cửa hiệu quần áo. Hy Văn vừa vào thì như càng quét mọi thứ, chỉ cần thấy hợp mắt thì lập tức thanh toán. Chỉ trong chốc lát hai tay cô đã đầy ắp những chiếc giỏ hàng. Chưa thấy hài lòng nên liền lượn qua cửa hiệu giày và túi sách rồi gom thêm không ít thứ. Trong lúc thử đồ, Hy Văn lại có thêm cơ hội ngắm nhìn bản thân. Cô lắc đầu thở dài, cơ thể này ốm yếu quá rồi, chuyện lên lịch tập gym chắc phải tranh thủ. Còn gương mặt này quá nhợt nhạt, mình phải thay đổi thôi. Hy Văn tùy tiện thay ra một chiếc váy trong những món cô vừa mua thì đã trông xinh xắn hơn hẳn. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Ghé sang cửa hàng đồ make up mua một lượng đồ lớn, sau đó Hy Văn được mời làm mẫu trang điểm. Thợ make up ở đó sau khi loay hoay cả buổi thì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Hy Văn được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức sống, phù hợp với chiếc váy xanh thanh tao mà cô đang mặc, mái tóc được uốn gợn sóng nhẹ nhàng. Chỉ mới thay đổi một chút mà cô đã như biến thành một con người mới. Xinh đẹp nhẹ nhàng thanh thoát, cả người make up cho cô cũng phải trầm trồ. Là do cô xinh đẹp hay do tài make up của tôi giỏi vậy? Hy Văn ngại ngùng che miệng, chắc là do cả hai đó. Cách nói chuyện của cô rất giống một nữ diễn viên mà tôi biết, rất hài hước. Khi cô ấy đến đây từng có cơ hội make up cho cô ấy một lần. Tôi rất hâm mộ cô ấy. Tiếc là, Hy Văn ngước mắt lên nhìn cô gái kia trong lòng phấp phồng. Cô có biết đường Ina không? Cô gái kia vui vẻ gật đầu. Tôi là đang nói cô ấy. Lần trước cô ấy về đây tổ chức buổi ra mắt sản phẩm, tôi đã được gặp cô ấy. Còn đẹp hơn khi lên hình nữa. Tôi còn đang đợi phim của Ina vậy mà. Trong lòng Hy Văn chợt có gì đó đau nhói. Không ngờ còn có người hâm mộ yêu quý cô như vậy, chỉ tiếc bản thân không thể sống với thân phận đường Ina để tiếp tục con đường nghệ thuật cô yêu thích. Bỗng nhiên Hy Văn đứng bật dậy, cô nét mặt sung sướng vì vừa nảy ra ý gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, mình vẫn có thể tiếp tục làm diễn viên mà, chỉ là phải bước lại từ đầu có hơi vất vả. Phải rồi, Châu Thanh sẽ giúp mình. Hy Văn quay sang cầm tay cô gái trước mặt. Cảm xúc dâng trào. Cảm ơn nha, đợi sau này tôi trở lại làm nữ minh tinh sẽ cho cô chữ ký. Cao Hy Văn lần quẩn trong trung tâm thương mại cả buổi trời cũng đã xế chiều. Trên đường trở về nhà nhưng trong đầu vẫn còn ôm ấp việc trở lại làm diễn viên. Tài xế lái xe ở phía trước lâu lâu lại ngước mắt hướng về gương chiếu hậu nhìn cô. Ai nói thiếu phu nhân ngờ nghịch xấu xí chứ. Lúc đón cô ấy xém chút nữa mình nhận không ra. Thay đổi nhiều thật. Hy Văn ngồi tựa đầu bên cửa sổ xe mà ngẫm nghĩ không biết làm thế nào mới có thể liên lạc với Châu Thanh. Châu Thanh là quản lý của Ina, hai người còn là bạn bè thân thiết. Cái chết của cô chắc chắn khiến cho cô ấy rất đau lòng. Phải rồi, Tề Ân. Chỉ cần bảo Tề Ân đưa mình đến Ta Entertainment thì mình có thể gặp lại Châu Thanh rồi. Tới lúc đó mình sẽ giải thích với cậu ấy mọi chuyện. Nhưng sau khi suy nghĩ đó vừa lóe lên thì cô lại tiếp tục xị mặt. Có khi cậu ấy còn mắng mình bị tâm thần rồi đuổi đi cũng nên. Chết đi sống lại trong thân xác người khác, chính mình còn không dám tin nói chi Châu Thanh. Hy Văn thở dài, cô vỏ tóc. Hai, bực mình quá. Trước tiên thuyết phục được Tề Ân đưa mình đến công ty đã, còn chuyện giải thích với Châu Thanh tính sau đi. Cách chương.